Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 677, Địa Ngục Quỷ Tốt, Âm Dương Phán Quan. Một càng, đinh, quét nhìn hoàn thành, này thần tượng có thể phục chế, bất quá cần đại lượng kim thiết mới có thể chế tạo. Rất nhanh, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Cái này thần nông thị chiến giống như Tà Đế hệ thống thật đúng là có thể làm ra tới. Dương Tranh mặt lộ vẻ vui mừng. Kim thiết những thứ này, tùy tiện đi tìm cái hầm mỏ cái gì, hoặc là chạy tới đại đường hoàng thất kho vũ khí trong. Thu mấy cái kho vũ khí, không phải có sao, điểm này hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu có thể làm ra cửu thiên huyền nữ chiến giống như loại hình đồ vật, vậy liền càng có ý tứ. Dương Tranh nghĩ tới tại Phục Hy trong trí nhớ thấy qua cửu thiên huyền nữ. Nếu như có thể làm ra một cái to lớn vô cùng cửu thiên huyền nữ chiến giống như, sợ là không cần động thủ, cũng đủ để khiến tứ phương cao thủ vì đó khuất phục. Vạn Dược Sơn Trang đã đến. Dương công tử thỉnh, Phượng Thiên nói, tốt, còn mời Phượng trước là dẫn đường. Dương Tranh gật đầu cười một tiếng, liền cùng Phượng Thiên cha con còn có một chút tay sai. Hướng dưới núi đi, 15 phút sau, tại Vạn Dược Sơn Trang chính diện một trận tiếng cót két bên trong. Dương Tranh tiến nhập Vạn Dược Sơn Trang, vào mắt thấy, kiến trúc cũng là cùng Trung Nguyên kiến trúc bất đồng. Cái này Vạn Dược Sơn Trang người kiến tạo, tựa hồ cực kỳ thích Tây vực phong cách. Có chút kiến trúc, nhìn lên tới liền giống là một cái dược lô, nhưng lại cùng đạo gia lò luyện đan bất đồng. Tóm lại, Dương Tranh cảm thấy có phần là mới lạ. Bốn phía dò xét, cái này Vạn Dược Sơn Trang, dựa núi xây lên, dễ thủ khó công, bất quá, cũng vẻn vẹn là người bình thường mà nói. Nếu như là cao thủ lão tập, vẫn là rất dễ dàng công lên. Dù sao, nơi này cũng không phải là cái gì tuyệt cảnh, so song tương đương bay bảo địa thế kỳ thật phải kém trên không ít. Dương công tử, liền khiến tiểu nữ mang ngươi du lãm một phen đi. Phượng Thiên nói, cũng tốt. Dương Tranh cười một tiếng. Dương công tử, thỉnh. Phượng bay chừng một cái Phượng Thiên. Tiếp theo có chút thẹn thùng nhìn một chút Dương Tranh, liền ôn nhu nói, vì thế Dương Tranh cùng Phượng bay cùng nhau, một vừa nghe mỹ nhân ôn nhu thì thầm, một bên du lãm lấy Vạn Dược Sơn Trang. Nguyên lai, cái này Vạn Dược Sơn Trang ban đầu không gọi Vạn Dược Sơn Trang, mà gọi là làm Vạn Độc Sơn Trang. Đời thứ nhất trang chủ chính là độc thủ dược thần, độc công vô địch, y thuật siêu quần. Dược thần thu ba người đệ tử, đại đệ tử liền là Phượng Thiên. Đến mức mặt khác hai người đệ tử, một cái tên là Lam Uyên, một cái tên là Bạch Mị, đều là lòng dạ rắn rết hạng người, chuyên công độc thuật. Về sau dược thần bế quan tu luyện độc điển, xảy ra ngoài ý muốn, khiến Phượng Thiên hủy rơi độc điển. Này Lam Uyên cùng Bạch Mị trộm độc điển thượng sách, phản bội Vạn Dược Sơn Trang. Về sau hai người kia làm hại giang hồ, bị võ lâm quần hùng truy sát, cuối cùng đầu nhập vào minh ngục trong môn, thành minh ngục môn âm dương phán quan. Âm dương phán quan, dùng độc thuật cải tạo võ lâm nhân sĩ, đem võ lâm nhân sĩ cải tạo thành yêu ma vật, danh xưng địa ngục quỷ tốt, toàn bộ đều là minh ngục môn tử sĩ. Hai người này, tâm ngoan thủ lạt, không là thứ tốt gì. Phượng bay mặt lộ lạnh lùng. Nguyên lai, nàng mẫu thân liền là bị này Bạch Mị đầu độc mới mất đi sinh mệnh. Thì ra là thế, nếu như gặp gỡ âm dương phán quan, ta tất nhiên sẽ xuất thủ, đem chém giết. Dương Tranh gật đầu, bất quá, chưa hề nói ra. Phượng bay mẫu thân thịt tương đương thân kỳ thật giờ phút này liền tại Tà Đế trong động thiên. Cái này nếu là nói ra, hơn phần nửa sẽ sinh ra hiểu lầm, cho nên không bằng chờ cỗ kia thịt tương đương thân bản thân tỉnh lại. Khiến hắn bản thân tới nói, lão gia, không tốt, bờ bên kia có yêu ma quỷ quái tập kích. Đột nhiên, này lầu tháp trên vang lên thủ vệ kinh hô. Cái gì? Yêu ma quỷ quái tập kích? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn về phía Phượng Bay Bay. Phượng Bay Bay cũng là lông mày cũng là nhăn lại. Đi xem một chút đi. Dương Tranh mở miệng, yêu ma quỷ quái hắn đã thấy rất nhiều. Liền mạnh nhất nguyên tổ thiên ma đều gặp. Hôm nay ngược lại là phải nhìn nhìn. Có đồ vật gì dám tới tiến đánh Vạn Dược Sơn Trang? Rất nhanh, hai người trên lầu tháp phóng tầm mắt nhìn tới. Bờ bên kia quả nhiên tụ tập đại lượng dị dạng võ sĩ. Là địa ngục quỷ tốt. Phượng Thiên giờ phút này cũng tại lầu tháp trên. Nhìn chằm chằm bờ bên kia này tụ tập mấy trăm dị dạng võ sĩ. Trầm giọng nói, Phượng Thiên, hôm nay là nên ngươi còn nợ thời điểm. Cơ hồ là đồng thời, này trong rừng chạy ra mấy đạo thân ảnh. Người đầu lĩnh, một nam một nữ, trên thân đều tản ra yêu tà chi khí. Trong đó này nam tử, trên mặt có xấu xí hình dáng trang sức, có phần là dữ tợn. Lam Uyên, Bạch Mị, Phượng Thiên thấy được một nam một nữ kia, sắc mặt đột nhiên trở nên cực lạnh. Nguyên lai, cái này đầu lĩnh một nam một nữ, liền là lúc trước phản bội Vạn Dược Sơn Trang Lam Uyên Bạch Mị. Cũng là hiện tại Minh Ngục Môn Âm Dương Phán Quan. Lần này, cái này Âm Dương Phán Quan mang theo mấy trăm địa ngục quỷ tốt tới công Vạn Dược Sơn Trang. Khắc khắc, nhỏ nhỏ giang hộ thành, há có thể ngăn cản ta bước đem. Dương Phán Quan, ta trước bay vào, đêm này tiểu tương đương mỹ nhân cho bắt tới, khiến các huynh đệ vui a vui a. Dương Phán Quan bên người, một sau lưng mọc lên cánh rơi người. Ta cười một tiếng, liền là một bay mà lên, thoáng cái bay qua này giang hộ thành, hướng về lầu tháp hướng tới. Hắn ánh mắt chính là Phượng Bay Bay, là Minh Ngục Môn Âm Ti Bát Tướng chúng bức đem. Phượng Thiên sắc mặt lạnh lẽo nói, nga, ngược lại là có chút quen thuộc. Dương Tranh cười một tiếng, cái này rơi tướng, có điểm giống Thiên Địa Minh những cái kia yêu tướng. Nhìn đến, cái này Minh Ngục Môn cùng Thiên Địa Minh cũng có điểm tương tự a. Liền là không biết, này Minh Ngục Môn chủ Diêm Quân có thể hay không có thể so với Thiên Địa Minh chủ Yến Vương. Đến mức cái này bay tới biên bức nhân, Dương Tranh ngược lại là không có để ở trong mắt. Loại này biên bức nhân, một tát liền có thể chụp chết. Khắc khắc, tiểu tương đương mỹ nhân, khiến bản tướng hào hào yêu thương ngươi. Bước đem bay đến không trung, một cái đáp xuống, liền hướng Phượng Bay phi chảo tới. Phượng Bay bay không có động, chỉ là lạnh nhạt xinh đẹp tương đương lệ khuôn mặt. Nàng tin tưởng Dương công tử nhất định sẽ xuất thủ. Bộp, quả nhiên Dương Tranh xuất thủ. Dương Tranh tiện tay một tát quơ ra, này bức đem còn không có lao xuống tới trên không trung liền bị một đạo chân khí cho tát bay. Phù phù, giang hộ thành bên trong bọt nước văng khắp nơi. Dương Tranh cái này tiện tay một tát liền đem kia cái gì bước đem cho tát bay đến giang hộ thành trên bơi lội bên trong. Sau đó, này bước tạm lại cũng bò không nổi tới. Ân, tiểu tử, ngươi là cái gì ngươi? Dám ngăn trở ta Minh Ngục Môn làm việc. Tiểu tử, ngươi không muốn sống. Tức khắc, Âm Dương Phán Quan bên người, lang tướng, bỏ cạp tướng, dịch tướng, cuồng nộ lên tiếng. Mà Âm Dương Phán Quan thì là sắc mặt âm trầm, quan sát tỉ mỉ lên Dương Tranh tới. Lúc đầu, lần này tiến đánh Vạn Dược Sơn Trang, bọn họ tin tức 10 phần, không chỉ mang mấy trăm địa ngục quỷ tốt cùng âm ti quỷ tướng, còn có vũ khí bí mật không có lấy ra. Thế nhưng là, này lầu tháp trên tiểu tử, thế mà một tát liền đem bước đem phế đi. Cái này đột ngột phát sinh ngoài ý muốn, khiến Âm Dương Phán Quan hai người không thể không đề cao cảnh giác. Tiểu tử, chờ vạn chuột đến, ngươi cái này nho nhỏ vạn dược sơn trang trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Khuyên ngươi một câu, hiện tại liền rời đi, nếu không, chỉ sẽ ném tính mệnh của ngươi. Rốt cuộc, Dương Phán Quan mở miệng, tiểu tử này không rõ lai lịch, vẫn là trước dọa chạy tương đối tốt. Chỉ cần dọa chạy tiểu tử này, còn dư thì dễ làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.